mỹ nhân ốm yếu xuống nông thôn, bị sói con nhà đại đội trưởng nhìn trúng. Chương 41, 41, a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố cũng phải làm việc, nếu không sẽ không có cơm ăn. Thành phố cũng có rất nhiều trẻ em, chúng đều đi học, nghe giọng điệu dịu dàng của Lâm Khê. Những đứa trẻ đều có thiện cảm rất lớn với người thành phố. Trước đây khi có tri thức thanh niên đến, những đứa trẻ trong làng cũng muốn trò chuyện với họ nhưng không có một ai kiên nhẫn như Lâm Khê. Hơn nữa, trẻ con tuy nhỏ nhưng chúng không ngốc. Thái độ của người với người rất dễ phân biệt. Sự kiêu ngạo và khinh thường mơ hồ của những người trước đây đều không có ở Lâm Khê. Lâm Khê nhìn mười mấy đôi mắt khao khát, xoa đầu yêu yêu, tiếp tục nói, thực ra thành phố cũng không tốt như các em tưởng tượng đâu. Chúng tôi đều không có vườn rau, cái gì cũng phải mua. Hơn nữa bây giờ các em còn nhỏ, đợi sau này có thể mượn cơ hội đi học đến thành phố xem. Biết đâu cũng có thể trở thành người thành phố. Lời của Lâm Khê khiến những đứa trẻ lớn hơn đều ngẩn người. Ở trong thôn của chúng, rất ít người đi học. Học đến cấp 2 thậm chí là tiểu học là không có sách để học nữa. Con trai thì còn được. Nếu muốn học thì gia đình cũng miễn cưỡng đồng ý chu cấp, nhưng con gái thì không may mắn như vậy. 12-13 tuổi đã là lực lượng lao động của gia đình. Phải trông em trai em gái, cho gà cho lợn ăn, việc nhà đều phải giúp. Sau đó đến 17-18 tuổi, bắt đầu đính hôn gả chồng, nhìn thấy mấy cô gái trong đám người buồn bã cúi đầu. Lâm Khê nhất thời không biết nên nói gì. Có thể ở hiện đại đã là tình hình phổ biến nhưng ở đây lại là một thứ xa xỉ. Cô không có cách nào thuyết phục cha mẹ của những đứa trẻ này. Chịu ảnh hưởng của hạn chế thời đại, giáo dục trong thời đại này không được coi trọng cho lắm. Lâm Khê định thần lại, vẫn không nhịn được mà nói, nếu các em không chê, chị có thể dạy các em nhận chữ, lúc không làm việc là được, sẽ không làm chậm trễ công việc đâu. Vừa dứt lời, mười mấy đôi mắt đều phát ra ánh sáng kỳ lạ. Lâm Khê biết, đó là sự khao khát tri thức. Yêu yêu nắm tay Lâm Khê, nhẹ nhàng nói, chị Lâm, chị thực sự có thể dạy chúng em viết chữ sao? Bố nói học hành chẳng có ích gì nhưng anh trai rất thích đọc sách nhưng có rất nhiều chữ không hiểu. Lâm Khê trong lòng chua xót, cô cảm thán thời đại này thật không dễ dàng. Ở hiện đại, ngay cả cô là trẻ mồ côi, cũng được sự giúp đỡ của nhà nước mà học xong đại học. Cô gật đầu thật mạnh, nói, đúng vậy, chị có thể dạy các em. Chúng ta đưa cỏ lợn đến nơi rồi, chị sẽ dạy các em viết nhé. Nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của những đứa trẻ, Lâm Khê rất vui, đã vô tình đến đây rồi thì hãy giúp đỡ những đứa trẻ này thật tốt. Cũng coi như báo đáp tình yêu thương của đất nước dành cho cô bấy lâu nay. Một nhóm người nhanh chóng đưa cỏ lợn đến chuồng bò. Sau khi đăng ký xong, vội vã quay về tiếp tục cắt cỏ lợn. Nhìn dáng vẻ hăng hái của những đứa trẻ, Lâm Khê vốn định uống nước nghỉ ngơi một chút, nhưng lại ngượng ngùng tham gia vào đội quân cắt cỏ lợn. Một nhóm trẻ con cùng một người lớn xắn tay áo lên cố gắng làm việc. Cảnh tượng này không thể không nói là rất vui vẻ. Cứ như vậy, những đứa trẻ khác liên tục cuốn theo, bị cuốn của Lâm Khê, một nhóm người hoàn thành nhiệm vụ vượt mức, khiến người đăng ký phải nhìn họ nhiều hơn. Một nhóm trẻ con ưỡn ngực, rất tự hào, Lâm Khê đứng giữa một đám trẻ con, xoa mũi, cách trương.